Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tớ sắp tới, hắn chỉ nói. Anh không có đức tin, không tin thế giới sau khi chết. Nhưng bây giờ anh muốn tin tưởng. Lữ Lộc, sau khi chúng ta chết còn có thể gặp lại, đúng không? Lý Lộc không nói gì, nhưng đã ngừng tay bóp cò. Bầu trời Đa Duy Cống trở nên bụi mù lượn lờ không còn xanh thẳm. Oanh tạc kéo dài một tiếng. Ở trong tiếng nổ ùm như động đất, một tiếng súng vang nhỏ nhẹ không khiến ai chú ý. Brando nghi ngờ, nhìn về hòn đá bốc khói lên bên cạnh hắn. Phát súng kia của Lý Lộc không hề bắn chết hắn. Tại sao? Em giết anh rồi cũng không vui sao? Hắn lắc đầu. Anh từng giết em một lần. Lần này em nên tự tay báo thù. Em cũng có thể giết anh một lần. Lý Lộc thở dài mà nói. Tôi không phải anh, Brando. Cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một máy bay trực thăng vũ trang từ rừng cây bên kia bay ra, vẽ nên một vòng khói đỏ như hoa hồng. Trong tai nghe, một người phụ trách ở tổ hậu trường vẫn còn hết sức khuyên cô. Giữ hắn ta lại sẽ có chỗ tốt cho mọi người. Không phải hắn ta thích chế thuốc sao? Về sau để cho hắn ta phụ trách phối trí thuốc giải độc và cai nghiện. Chúng ta có thể để Terry phụ trách hắn ta. Để hắn ta sống hết đời ở tại trụ sở ở miền Tây châu Nam Mỹ. Tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Hồi kết. Sau khi Brando bị Pandora bắt sống, liền bị dẫn tới căn cứ Nam Mỹ, từ đó không còn tin tức. Hai gia tộc lớn vốn vì Brando và Glenn kết thân mà hòa hoãn lại, nhấc lên chiến hỏa phân tranh lần nữa. Giá của ma túy trên thị trường thế giới liền bị tăng mạnh. Tranh đấu ở giữa chủng buôn thuốc phiện khiến cho tổ chức phản độc phẩm ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Ngày đó, trên bầu trời vùng Đa Duy Cống bị oanh tạc liên tục một tiếng, khiến các quốc gia chú ý. Sự kiện oanh tạc khiến cho hai gia tộc lớn ở địa phương tổn thương nguyên khí nặng nề. Chất thuốc hóa học trong thuốc nổ bị thả xuống, khiến cho khu vực này trong thời gian khá dài không thích hợp trồng trọt thu hoạch nữa. Theo hình ảnh vệ tinh quân sự thu được, có thể suy đoán ra nhiều đầu đạn hóa học bị cấm dùng trong công ước quốc tế đều được sử dụng. Người gây ra hành động này rõ ràng vi phạm nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo, nhưng không ít người cho rằng bởi vì oanh tạc nhằm vào mảnh đất chế biến buôn lậu thuốc phiện không ai quản lý, thuộc về lấy độc công độc. Chẳng những không nên ngăn cản, ngược lại nên khích lệ. Đối với luận điệu này khiến các quốc gia bảo vệ chủ nghĩa nhân đạo trên thế giới và các chiến sĩ cấm độc, phản độc tranh luận kịch liệt thời gian dài. Sau đó, không có bất kỳ quốc gia và tổ chức nào ra mặt thừa nhận trách nhiệm với chuyện này. Mặc dù có vài quốc gia tra ra dấu vết, chỉ là căn cứ vào chuyện này không có chỗ xấu với ai, nên cũng không giải quyết được gì. Mặc dù như thế, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Pandora ở trong một thời gian ngắn đã tiến vào thời kỳ ủ bệnh, không hề tiến hành hoạt động bề mặt. Theo Tạ Hà đoán, thời kỳ ủ bệnh có thể từ 15 năm trở lên. Khi Lý Lộc mệt mỏi trở lại bệnh viện của Core ở New York, thì Kay vẫn còn ngủ mê man. Dòng suối địa ngục phát tác quá mạnh, huyết thành của Lý Lộc không đủ ức chế tất cả tác dụng phụ. Vì vậy, Core đã thêm vào một lượng nhỏ M99 để kéo dài thuốc mê ra. Đến nay, trong huyết thành của Lý Lộc làm sao xuất hiện chất kiềm chế, vì lý đó còn chưa được làm rõ. Anak chỉ sử dụng số ít huyết thành cũng đủ để hoàn toàn ức chế tác dụng phụ của dòng suối địa ngục, mà những người khác lại phải sử dụng lượng lớn. Tại sao trong này tồn tại khác biệt, cũng không có ai có thể biết rõ. Lý Lộc ngồi ở bên cạnh Kay, mười mấy ngày không gặp, lại cảm thấy như thế sự xoay vần. Thấy Kay ngủ rất trầm, buồn ngủ cũng dồn tới như thủy triều. Tiến hành tiêm huyết thanh đi, Lý Lộc nói. Khó đứng ở phía sau cô, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô thì lập tức cự tuyệt. Tình trạng của em rất tệ, ít nhất phải nghỉ ngơi 2 tuần lễ mới được. 3 ngày, thêm 1 ngày tôi cũng không chờ. Thấy Lý Lộc kiên quyết như vậy, Khó chưa đồng ý cũng không còn biện pháp. 3 ngày sau đó, Lý Lộc và Kay nằm chung trong phòng bệnh hiểm nghèo. Hai người song song ngủ trên 2 giường lớn. Kho ở phòng ngoài tiến hành công việc chuẩn bị cuối cùng. Trong gian phòng bịt kín, chỉ có 2 người bọn họ. Lý Lộc nghiêng đầu, liền nhìn thấy Kay ở trong khoảng cách. Cô giơ tay sờ tới. Cô giơ tay lên, véo gương mặt của anh, còn lay lay mấy cái, nhỏ giọng oán trách. Khiến em quan tâm như vậy, về sau còn như vậy, em sẽ thật sự mặc kệ anh. Lúc này Cole đi vào, anh đang mặc đồng phục dạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net